Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hải My và Hải Băng đều không tự chủ mà run rẩy. Cô còn có gì để nói không? Giọng nói đó không ai khác chính là Ngọc Ngân. Ngọc Ngân dắt tay một đứa bé đi vào, phía sau là Minh Thiên, Hải Minh và một cô gái lạ mặt. Nghe thấy giọng nói của Ngọc Ngân, ai nấy đều ngoảnh lại nhìn. Khánh Anh vừa thấy cô bé mà Ngọc Ngân dắt vào liền thay đổi sắc mặt, từ lạnh lùng giận dữ đến hoang mang, ngạc nhiên. Nước mắt hắn không tự chủ mà rơi xuống, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô bé. Cả Thái Điệp và Bảo Nam cũng có cảm xúc tương tự. Chỉ có nó là mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ, dường như không thể gắng gượng được thêm nữa. Bọn hắn cứ bất động nhìn chằm chằm vào cô bé, cho đến lúc cô bé gỡ tay Ngọc Ngân, chạy đến phía Khánh Anh. Cầm lấy tay An Vi lắc lắc, chất giọng trong veo, cao vút vang lên, thức tỉnh tất cả mọi người. Chị An Vi, chị làm sao thế? An Vi cố gắng nhìn xuống cô bé, rồi từ nhắm chặt đôi mắt lại ngã vào lòng hắn. Bây giờ hắn mới nhìn sang An Vi. Hắn vòng tay ôm lấy nó, rồi lay lay người nó. An Vi, An Vi. Đưa nó về khách sạn đi, chắc nó kiệt sức. Thái Điệp nhìn sang Khánh Anh nói. Khánh Anh bế xốc nó lên rồi chạy đi. Bảo Nam bế Khánh Anh lên, rồi cùng mọi người chạy nhanh theo Khánh Anh. Bây giờ chỉ còn lại 9 con người đang nhìn nhau. Các người ra ngoài đi. Vũ Phong nhìn mấy kẻ lạ mặt rồi ra lệnh. Bọn chúng cứ chần chừ nhìn nhau cho đến lúc nhận được cái gật đầu của Dĩ Mai mới bước ra ngoài. Chuyện này là sao, Anna? Hải My nhìn chằm chằm vào Hải My, khuôn mặt sợ hãi đến tái đi. Em... Hải My bật khóc nói không ra tiếng. Bọn em chỉ muốn cảnh cáo cô ta thôi. Hải Băng thấy vậy liền xen vào nói. Em câm miệng đi. Hải My tức giận lớn tiếng quát. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận như vậy. Hải Băng, Hải My cúi đầu sợ hãi. Cô ta cũng có làm sao đâu, sao phải căng thẳng như vậy? Dĩ Mai nắm chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Vũ Phòng vẫn lạnh lùng, bước từng bước tiến gần đến chỗ Dĩ Mai. Anh muốn làm gì? Dĩ Mai run rẩy đi lùi lại về phía sau. Vũ Phòng áp sát cô vào tường, đôi mắt sắc lạnh như xoáy vào tim gan cô, giọng nói như muốn nuốt chửng người trước mặt. Đây là lần cuối anh cảnh cáo em. Nếu em còn dám đụng chạm tới hai người họ, thì kẻ thù của anh chính là em. Vũ Phong nói xong, buông Dĩ Mai ra, rồi quay lưng bước đi. Dĩ Mai bây giờ ngồi xuống mới dám thở mạnh ra. Mặc dù cô biết, cây chưa từng thích cô, nhưng chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Trong lòng sợ hãi bao nhiêu, lại căm hận Ren và Candy bấy nhiêu. Cô nắm chặt đôi bàn tay lại, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cô đã vì anh làm không biết bao nhiêu chuyện, vậy mà anh lại vì bọn họ mà tàn nhẫn với cô như vậy. Hải My nhìn cả ba một lượt, rồi nhìn vào Hải My và Hải Băng, lạnh lùng nói. Lúc trở về, hãy nghĩ cách mà ăn nói với ba mẹ. Nói xong, cậu quay người chạy đi. Trong lòng cậu đang rất sợ hãi, cậu cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và nó. Cậu lo lắng nó sẽ gặp chuyện gì, lo lắng nó sẽ hận cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn trở về thật nhanh để gặp nó. Hải Minh vừa đi khuất, Hải My run rẩy quỵ xuống đất, đôi mắt sợ hãi vẫn không giảm bớt. Hải Băng thế vậy quỳ xuống bên chị vỗ về. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh Ken nhất định sẽ hận tao đến chết. Phải làm sao đây, tao không thể mất anh ấy được. Không thể, không thể. Hải My run rẩy nói rồi hét lên, hai tay ôm lấy đầu khóc lớn. Bây giờ cô mới hoàn hồn mới có thể khóc được. Hải Băng nhìn thấy chỉ biết ôm chặt Hải My vào lòng vỗ vỗ. Đến một lúc sau, Dĩ Mai gạt đi nước mắt, chống tay đứng dậy. Đúng, không thể mất anh ấy được. Dĩ Mai đi tới trước mặt Hải My, đưa tay ra rồi nói. Bỏ qua quá khứ, hợp tác vui vẻ. Hải My ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, nhìn chằm chằm vào Dĩ Mai. Một lúc sau cô gạt đi dòng nước mắt, rồi cầm lấy tay Dĩ Mai đứng dậy. Cô từng bỏ tôi đi không nói một lời. Cũng chính vì cô mà hôm đó tôi mới để lạc mất Camilla. Bây giờ cô vẫn còn dám nói câu đó với tôi sao? Tôi đã nói rồi, tôi không có tình cảm với anh trai cô. Hơn nữa, dù cô có trách tôi thì mọi chuyện cũng không thể quay ngược trở lại. Nếu muốn kéo Ken về tay mình, cô nhất định phải hợp tác với tôi. Dĩ Mai một lần nữa đưa tay ra trước mặt Hải My. Hải My đứng nhìn Dĩ Mai, hai người cứ như đang đấu mắt. Dĩ Mai lại tiếp lời. Nếu không thì thôi vậy. Khoan đã, với một điều kiện. Hải My nhìn thấy Dĩ Mai đang muốn quay đi thì lên tiếng. Cô muốn gì? Dĩ Mai nói. Cô không được tiếp cận hay làm bất cứ việc gì gây tổn thương cho anh hai tôi nữa. Nếu không tôi sẽ... Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.